Tiên Linh Đồ Phổ, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.292, Ngụy Trang. Gác sách, con Bạch gia thật là một kỳ quái gia tộc. Bạch Trường Sinh tàn nhẫn kiêu ngạo, hành sự hoàn toàn không cho người ta để lối thoát. Hai vị Bạch tiểu thư lại hảo tâm rất hoàn toàn không có phòng lòng người. Vô luận Linh Ngọc cùng Từ Chính, đều là ăn mềm không ăn cứng tính khí, người khác ôn tồn, vậy thì vạn sự đâu có, nếu tới cứng rắn, không dậy nổi, chúng ta cứng đối cứng, xem ai cứng hơn. Hai người bọn họ sống hơn 200 tuổi coi như là đi khắp Tây Minh. Những năm gần đây, gặp phải nhiều người, bá đạo mạnh mẽ không phải là không có, nhưng hoành đến Bạch Trường Sinh cái trình độ này, thật đúng là chưa thấy qua. Biết rõ Linh Ngọc chỉ là một người qua đường, há mồm tự muốn đem nàng bắt trở về Bạch gia. Cao giai tu sĩ mà nói, chính diện đấu pháp tài nghệ không bằng người, coi như mất mạng cũng không có gì có thể nói, có thể nhường cho một gã kết đan tu sĩ trở thành mặc người chém giết tù nhân, không có người có thể chịu được loại khuất nhục này. Bọn họ chuyên cần khổ luyện cùng thiên tranh mệnh, vì chính là Trường Sinh tự tại, Bạch Trường Sinh vừa vặn phạm đến kiêng kỵ nhất một điểm. Đợi Từ Chính thậm chí muốn hắn tự đoạn một tay. Từ Chính là một kiếm tu thân thể là ngoại trừ bản mệnh phi kiếm bên ngoài thứ trọng yếu nhất, muốn hắn tự đoạn một tay, giống như là làm cho hắn tự hủy tương lai. Đây không chỉ là yêu cầu quá phận, nhất định chính là không đem kiếm tu tôn nghiêm để vào mắt. Bạch Trường Sinh đã phạm đến tu sĩ nghịch lân, lấy Linh Ngọc cùng Từ Chính tính khí cứ như vậy rời đi, nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng là, đêm nay bọn họ nhìn thấy hai vị Bạch tiểu thư, một cái toàn tâm toàn ý mến mộ Từ Chính, một cái tinh khiết thật thiện lương toàn bộ không phòng bị, ngược lại làm cho bọn họ sinh lòng không đành lòng. Hai người yên lặng tọa một hồi, Linh Ngọc nói, tốt như vậy, chúng ta quay đầu cho các nàng lưu ít đồ, xem như là bồi thường. Mặt khác ta lưu lại danh hào, như vậy thì liên lụy không đến trên người các nàng. Ta đây, Linh Ngọc xua tay, nếu như không muốn liên lụy vị kia Bạch cô nương, không thể để Bạch gia biết với ngươi có quan hệ. Ân, bởi vậy, trước phải làm chút chuẩn bị mới được. Làm cái gì chuẩn bị? Lời nói nhảm, là ngươi chọc đào hoa, chẳng lẽ muốn ta lấy đồ sao? Linh Ngọc lườm hắn một cái, nhanh lên một chút, đem bảo bối của ngươi lấy ra, sau đó nhanh đi lan người. Bạch Trường Chân bên kia không có việc gì, lúc đó nhìn nàng quá tổn thương tâm, Linh Ngọc di chuyển chút tay chân, dùng phương hoa chuông lẫn lộn trí nhớ của nàng. Nàng thanh tỉnh sau chỉ biết nhớ lại Từ Chính nàng nói, những thứ khác tựa như nằm mơ giống nhau, hỗn hỗn độn độn, không phân rõ. Một vị khác Bạch tiểu thư cùng Tê Dại tiểu nhị, không thể không xử lý. Hai người bọn họ cả đêm tiến tiến xuất xuất, sau đó nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Không muốn liên lụy đến bọn họ. Vậy sẽ phải làm thành bọn họ bị người khống chế dáng vẻ. Ai, phiền phức a, đều do Từ Chính người kia, làm cho đào hoa không nói. Nữ nhân còn đặc biệt nhẹ dạ, nếu không, coi như biết là bọn họ làm, người chạy còn có thể như thế nào? Hai người biến thành hành động, rất mau đuổi theo một chủ một người hầu. Dùng phương hoa chuông bóp méo trí nhớ của bọn họ, Linh Ngọc tiếp nhận Từ Chính đưa tới đồ đạc nhét vào Bạch tiểu thư trong lòng. Phương hoa chuông lần nữa động tĩnh, hai người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị, vừa rồi làm sao sao? Tê Dại tiểu nhị sờ đầu nói. Tiểu thư, cái gì làm sao? Không có chuyện gì sao? Thiếu nữ nghi ngờ cau mày, nhìn trời nghĩ một lát, nhi thực sự không nghĩ ra được. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tính, đã rất khuya, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Bọn họ người nào cũng không phát hiện, sau lưng trong bóng tối, đứng hai người. Đi thôi, Linh Ngọc nói, ta mới vừa nghĩ đến một điểm, e rằng chúng ta căn bản không cần phá cấm. Từ Chính theo sau, người nghĩ đến biện pháp gì tốt, hai người rất mau trở lại đến thì ra ngồi nham thạch, Linh Ngọc hỏi hắn. Từ một gương mặt đó, là người khác làm sao? Ân, Từ Chính không rõ nàng vì sao hỏi như vậy, cái này dịch dung thuật ngươi mình có thể hay không thi triển. Từ Chính ngẫm lại, rất nhanh minh bạch ý đồ của nàng. Ngươi là nói, trước tiên là nói về được chưa? Từ Chính nói, dịch dung thuật ta quả thực biết một chút, muốn ngụy trang thành người khác cũng không phải làm không được. Nhưng muốn làm giống nhau như đúc vậy thì khó, ta tiêu chuẩn không đủ. Linh Ngọc lộ ra nụ cười, vỗ tay một cái. Đã sớm biết các ngươi từ Tiêu Kiếm phái am hiểu dịch dung, đi, ngươi thử xem dịch dung thành Bạch Trường Sinh nhìn. Cái này, Từ Chính làm khó dễ. Ta chỉ gặp qua Bạch Trường Sinh mấy lần, dịch dung đi ra sai số sẽ tương đối lớn. Lại nói, giống như loại địa phương này, coi như Bạch Trường Sinh tự mình đến, cũng muốn lệnh bài a, Linh Ngọc lườm hắn một cái. Ngươi nghĩ rằng ta để cho ngươi dịch dung thành Bạch Trường Sinh trực tiếp đi gọi môn, đương nhiên không có khả năng. Nói cho ngươi biết, hai người xúm lại gì già gì dầm, Từ Chính con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng nói. Đây cũng là một phương pháp tốt, ta làm sao không nghĩ tới đây. Linh Ngọc đẩy hắn một cái, còn không mau đi dịch dung. Đi, Từ Chính không nói hai lời. Ta đi dịch dung, những thứ khác giao cho ngươi. Lúc sau đã không còn sớm, dịch dung hoặc là kế hoạch đều cần thời gian, hai người tăng thêm tốc độ, phân công nhau hành động. Từ Chính đi dịch dung thời điểm, Linh Ngọc sờ vào sơn trang các sân. Sau gần nửa canh giờ, Linh Ngọc trở về. Làm sao mới vừa về? Nham thạch sau truyền ra tới một người, bỗng nhiên đánh đối mặt Linh Ngọc suýt nữa lấy ra pháp bảo. Người này tướng mạo lãnh khốc, thân hình cao lớn, nếu không phải là còn ăn mặc Từ Chính y phục, nàng suýt chút nữa cho rằng thật là Bạch Trường Sinh tới. Không tệ lắm, hiệu quả này, buổi tối căn bản không nhìn ra. Linh Ngọc tấm tắc tán thán, liền cái này dịch dung thuật Từ Chính còn nói tiêu chuẩn không đủ. Chỉ vào Bạch Trường Sinh mặt của Từ Chính nói, thời gian quá gấp gáp, không có biện pháp làm ra giả khuôn mặt, chỉ có thể trực tiếp ở trên mặt tân trang. May mắn là buổi tối, ban ngày người khác vừa nhìn liền nhìn ra. Linh Ngọc từ túi càn khôn trong lấy ra quần áo và phối sức tả oán nói. Bạch Trường Sinh y phục quá hoa lệ, ta thật vất vả ở một cái trúc cơ tu sĩ nơi đó tìm được cái này vài món kiểu dáng tương tự, chính là, ngươi thử xem. Từ Chính cởi áo khoác thay cái này vài món hoa bào, một bên đổi vừa nói. Người nào mỗi ngày xuyên quần áo giống nhau không sai biệt lắm là được. Bó buộc tốt đai lưng, quải thượng phối sức lại đánh tan tóc. Người tới giúp ta lộng. Linh Ngọc hồi tưởng một chút Bạch Trường Sinh kiểu tóc thử vài lần, làm ra cái không sai biệt lắm, lại cột lên phát trừ. Trang phục hết, nàng vỗ vỗ Từ Chính vai, vóc người có điểm bất đồng, vai hắn yếu lực nhỏ bé gọt một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nà dễ, Từ Chính động động bả vai, bên trong truyền đến nhỏ nhẹ. Đùng đùng, tiếng, dường như xương cốt vò nát trọng bóp, một lát sau, Từ Chính vai so với vừa rồi tà một chút. Thật này pháp có ý tứ, Linh Ngọc đánh giá trước mắt. Bạch Trường Sinh, vô luận dung mạo vẫn là vóc người, đã có tương đối tương tự độ, nương bóng đêm che lấp còn thật không dễ dàng nhận. Thanh âm đây có thể giả tạo a, lời nói nhảm. Âm trầm hàn nghiêm ngặt thanh âm từ Từ Chính trong miệng truyền ra. Nếu là không có thể, Tinh La Hải thời điểm ngươi đã sớm nhận lầm người. Tốt, đây là Bạch Trường Sinh thanh âm, Linh Ngọc thở ra một hơi, tả khán hữu khán, thỏa mãn. Tạm thời hồ lộng một cái cũng không có vấn đề, đi chúng ta đi chuẩn bị những vật khác. Đêm vào canh ba, vốn là mông lung trăng non ở tầng mây thấp thoáng dưới, triệt để mất đi tung tích. Đăng tiên thuyền bên trong, một gã râu tóc hơi bạc tu sĩ ngồi xếp bằng ở suối bên cạnh, lẳng lặng nhắm mắt tu luyện. Thủ vệ đăng tiên thuyền, cũng không phải là nhất thiện buông lòng tồi, nhiều năm nhốt ở này, không được rời nửa bước không nói, còn nhỏ hơn hiểu lòng đoán bụi cây linh thảo, khoảng khắc sơ sẩy không được. Đề dài tu sĩ không biết, bọn họ những thứ này kết đan trở lên cao dài tu sĩ rất rõ ràng, đăng tiên tuyền cho nên có đột phá bình cảnh công hiệu, nguyên nhân chính là ở chỗ tuyền bên trong sinh trường cái này bụi cây linh thảo. Nói đến, cái này bụi cây linh thảo hết sức kỳ lạ. Năm mới Bạch gia tổ tiên đã từng cân nhắc qua, đem cỏ này di cư đến linh khí nồng nặc mà, nói không chừng có thể sớm đi thành thục, không nghĩ tới cỏ này vừa ly khai đăng tiên tuyền, lập tức biết héo rũ. Thử tới thử đi, bọn họ cuối cùng phát hiện cỏ này chỉ có thể sinh trưởng ở đăng tiên tuyền bên trong, không thể cấy ghép, cũng không có biện pháp thuốc. Cái này bụi cây linh thảo vô cùng khó hầu hạ, khí hậu muốn ôn hòa, dòng sông muốn không nhiều không ít, hơi chút kém hơn một chút như vậy, nó quả thực sẽ muộn thục, thậm chí biết giữa đường héo tàn. Vì vậy thủ vệ đăng tiên tuyền tồi, xác thực không phải món chuyện thật tệ. Vì cam đoan gia tộc tu sĩ tu luyện bình thường, chỉ có thể lập được quy củ thay phiên thủ vệ. Bên trong gia tộc kết đan trăm năm trở lên tu sĩ, cách mỗi 10 năm, luân lần trước. Hiện tại, sinh trưởng ở đăng tiên tuyền trên sườn đồi bụi cây linh thảo, đã gần sát thành thục, một viên như tuyết trắng tinh hạt châu run rẩy mà đứng ở đầu cành. Chỉ cần nó thành thục lăn xuống, đăng tiên tuyền nước suối liền có một lần đột phá bình cảnh công hiệu. Mỗi khi lúc này, Bạch gia liền sẽ chọn ra một tên con em tiến nhập đăng tiên tuyền đột phá bình cảnh. Thỉnh thoảng không có nhân tuyển, bọn họ cũng sẽ đem này tuyển cho bên ngoài mượn, đổi lấy đáng kể vật tư. Không nói khoa trương chút nào, đăng tiên tuyển là Bạch gia nhất bảo vật chân quý, mặc kệ người khác trả cái giá lớn đến đâu, cũng không thể tương nhượng. Tuyết châu gần thành thục, cái này bụi cây linh thảo chu vi tràn ngập đặc thù linh khí, tuy nói linh khí này không được để bản thân hiệu dụng phần trăm một, nhưng nếu có thể hấp biến thành của mình cũng là có lợi thật lớn. Trùng hợp chính mình thủ vệ đăng tiên tuyền trong lúc gặp phải chuyện tốt như vậy, tên thủ vệ này tu sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giữa lúc hắn toàn tâm toàn ý lúc tu luyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảnh giác mở mắt ra, trong tay nắm nơi này cấm chế lệnh bài. bây giờ chính là Tiết Châu thành thục tế, đang tiên tuyển chính là thủ vệ xâm nghiêm nhất thời điểm, nếu như xuất sai lầm, lão tổ tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Trong bóng tối, kết đan tu sĩ thấy vật như thường, hắn hướng đăng tiên tuyển nhìn ra ngoài, lại không thấy được bất cứ dị thường nào. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tu sĩ thi triển độn thuật thanh âm, có người quát lên. Người nào, đây là, thiếu chủ thanh âm cái này bạch gia tu sĩ khẩn trương đi ra ngoài nhìn lại. Lão tổ tính dĩ nhiên rất cứng rắn, thiếu chủ càng là trò giỏi hơn thầy, nếu quả như thật có thiếu tiểu ở bên ngoài, mặc kệ quan chuyện không liên quan tới hắn, thiếu chủ nhất định sẽ răn dạy hắn một trận. Trong bóng đêm, quả nhiên thấy thân ảnh quen thuộc, sau đó truyền tới đấu pháp thanh âm. Thiếu chủ, cái này bạch gia tu sĩ vội vã hô, là ngài ở bên ngoài sao? Không phải ta là ai? Bạch Trường Sinh âm lãnh thanh âm truyền vào, cho ta hảo hảo coi chừng, bị người để mắt tới cũng không biết. Bạch gia tu sĩ phía sau phát lạnh, vội vàng đáp một tiếng. Là, Cách Trương,